Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 466 con cá nhỏ trêu cợt người. Lan Đoá Đoá còn ở hãy còn tự hỏi, có phải hay không chính mình gần nhất quá xui xẻo, dẫn tới tạp người chính xác giảm xuống khi Quân Việt đã nhấc chân. Từ từ bước xuống bậc thang, đứng ở tiền đình tuyết trắng xóa, cùng nàng cách mấy mét khoảng cách, chờ đến Lan Đoá Đoá từ chính mình tiểu thế giới rút ra suy nghĩ. Khi, liền thấy Quân Việt trong tay không biết khi nào nâng lên một đoàn tuyết. Chính thong thả ung dung ở trong tay qua lại đoàn, đoàn thành nắm tay lớn nhỏ một cái tuyết cầu, hắn liền đứng ở nơi đó. Trong tay cầm một cái cùng hắn thoạt nhìn cũng không tương hợp tuyết cầu. Nói liên miên mờ mịt nhung tuyết triền miên phiêu linh mà xuống. Kia một khắc, ở Lan Đoá Đoá trong mắt, trong lòng, thời gian phảng phất ngưng kết, tràn đầy, chỉ có hắn, hoặc là nói, hắn đó là nàng sở hữu thời gian, kia đầu. Quân Việt đã đoàn hảo một cái tuyết cầu. Ngăm đen con ngươi mang theo nhợt nhạt cười, nhìn về phía cùng chính mình cách xa nhau mấy mét, ngu si con cá nhỏ, nhiều đóa, ta muốn, ăn miếng trả miếng, Lan Đoá Đoá oai oai đầu. Hai chỉ trắng nõn tay nhỏ cho nhau xoa xoa, tựa hồ còn đắm chìm ở Quân Việt thịnh thế mỹ nhan. Không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến nhìn thấy Quân Việt chậm rãi giơ lên trong tay tuyết cầu. Lúc này mới chỉ độn phản ứng lại đây, nha, Quân Việt muốn tạp nàng, ngốc tử mới có thể đứng ở chỗ này làm hắn tạp đâu, mỗ con cá nhỏ âm thầm nghĩ. Lại đã quên, nàng vừa rồi đó là ngây ngốc đứng, nếu không phải Quân Việt ra tiếng, nàng sợ là thật làm hắn cấp tạp. Lan Đoá Đoá vươn phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ, hướng tới Quân Việt làm cái mặt quỷ, sau đó xoay người. Cất bước liền đi phía trước đình kia viên cây táo bên kia chạy, chính là không chạy vài bước. Lan Đoá Đoá chân nhỏ liền rơi vào thật dày tuyết, nàng một lòng cấp, cũng không chú ý, còn một lòng đi phía trước bôn. Kết quả bùm một chút, quăng ngã cái chổng vó, thật dày mềm mại trên nền tuyết. Hoàn mỹ in lại một cái nhỏ xinh thân hình, nàng trên tóc. Dính vào không ít màu trắng bông tuyết, mũi đỏ bừng, nhìn có chút buồn cười. Tự nhiên, nàng này hồng cái mũi không phải lãnh, mà là ngã xuống thời điểm cọ đến tuyết mà cọ hồng. Lan Đoá Đoá trong tay bắt một phen tuyết, cũng không tính toán lên, ngược lại là giống cái lão giả giống nhau, lão thần khắp nơi thở dài, gần nhất cũng chưa quăng ngã qua té ngã. Nàng đều mau quên chính mình là cái ở đất bằng đều có thể té ngã xui xẻo cá, nhìn đến tuyết trắng. Trong đất kia phi thường thành thật, bình nằm bò con cá nhỏ. Quân Việt không khỏi cười nhẹ một tiếng, đi qua đi. Ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân mình, vừa định muốn đỡ nàng lên, Lan Đoá Đoá giống như một viên bị bậc lửa tiểu pháo đốt. Bỗng nhiên từ trên nền tuyết hưu một chút nhảy lên, Quân Việt không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên tới. Như vậy một chút, nhất thời không có phòng bị, thế nhưng bị nàng bổ nhào vào ở trên nền tuyết, Lan Đoá Đoá ngồi ở Quân Việt trên người. Trên mặt diễu võ dương oai tiểu biểu tình, cực kỳ giống đánh thắng trận tướng quân, Quân Việt trong mắt. Như cũ đựng đầy ấm áp sủng nịch, giơ tay. Vỗ đi nàng thái dương sợi tóc thượng bông tuyết, liền thấy Lan Đoá Đoá ngẩn ra một chút. Bỗng nhiên xấu xa nở nụ cười, cặp kia ngập nước mắt lam, lộ ra hồ ly rảo hoạt ánh sáng, giây tiếp theo. Lan Đoá Đoá giơ tay, buông ra vẫn luôn nắm chặt nắm tay, bị nàng chộp vào trong lòng bàn tay bông tuyết, bay lả tả dừng ở Quân Việt trên mặt, thoáng chốc. Quân Việt trên mặt cùng trên tóc đã bị hoa rơi cấp bao trùm ở, trước nay chưa thấy qua Quân Việt dáng vẻ này. Lan Đoá Đoá đôi tay ôm bụng, khanh khách cười cái không ngừng, chỉ là nàng tiếng cười cũng không có liên tục bao lâu. Quân Việt híp híp mắt, một cái xoay người, liền đem Lan Đoá Đoá phản đè ở dưới thân. Tiểu gia hỏa, có hay không người nói cho ngươi, trêu cợt người là phải bị phạt. Lan Đoá Đoá nhìn hắn mặt, cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó thực thật thành lắc đầu, kia hôm nay, liền tính là ta nói cho ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên cướp lấy nàng môi, chằn chọc cọ sát, nguyên bản như bạch thảm giống nhau tuyết địa thượng, để lại bọn họ chơi đùa thân hình dấu vết. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.